ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 393, Phúc lợi đãi ngộ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tủ biến lò phản ứng chỗ thả ra năng lượng nếu như dùng cho phát điện. Cho dù chỉ là Trần Tân trước mặt tòa này vi hình lò phản ứng cũng đủ để cung cấp bây giờ Lâm thị cả tòa thành thị sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù nói Lâm thị hiện tại có chính đang trong quá trình tiến hành cung cấp nóng mạng lưới kế hoạch cung cấp điện năng cùng cung cấp ấm. Căn bản không thiếu nguồn năng lượng. Nhưng ở cung cấp nóng mạng lưới triệt để xây thành trước đó. Nhất là làm hạch tâm tồn tại năng lượng tháp kiến tạo hoàn thành trước đó. Toàn bộ cung cấp nóng mạng lưới có khả năng cung cấp nhiệt năng cùng điện năng vẫn là có hạn. Cho nên đem hiện tại đã bắt đầu vận hành vi hình lò phản ứng tiếp nhập Lâm thị lưới điện bên trong. Phòng ngừa lò phản ứng sinh ra điện năng lãng phí. Cũng là phải có chị ý, anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại làm như vậy còn có thể khảo thí lò phản ứng trong quá trình vận hành tính ổn định. Kiểm tra phải chăng có vấn đề gì? Có thể nói là một công nhiều việc chuyện tốt. Bất quá tại lò phản ứng châm lửa thành công. Đồng thời bình ổn vận hành về sau. Lâm thị tầm quan trọng hiển nhiên đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Trần Tân hướng khoa nghiên bộ cửa báo cáo nói phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng châm lửa vận hành thành công tin tức về sau. Không đến 24 giờ thời gian bên trong. Mấy chiếc Z, 20 máy bay trực thăng tại 20 CAICZ, 10 hộ tống hạ đã tới Lâm thị. Đưa tới hơn 10 vị hạch vật lý phương diện chuyên gia. Trong đó không ít người cũng đã tóc trắng xóa. Nhưng ở máy bay hạ xuống về sau, bọn hắn thậm chí không có chờ máy bay dừng hẳn liền trực tiếp nhảy ra cabin. Hỏi rõ ràng lò phản ứng chỗ về sau, liền hấp tấp hướng phía Trần Tân an trí lò phản ứng gian phòng vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như không phải cổng phụ trách công việc bảo vệ chiến sĩ đem bọn hắn ngăn lại. Những này kích động lão nhân ra sợ rằng sẽ vọt thẳng đi vào. Vậy mà mặc dù như thế, tại dựa theo quá trình tiến hành một lần kiểm tra an toàn về sau, những chuyên gia này vẫn là có thể trong thời gian ngắn nhất tiến vào đi vào trong phòng. Thấy được ngay tại vận hành bên trong vi hình lò phản ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy những chuyên gia này đến. Trần Tân hết sức chủ động đem nơi này để cho bọn hắn. Còn đem sớm đã chuẩn bị xong lò phản ứng bản thiết kế cũng chuyển giao cho bọn hắn. Đối với lò phản ứng công việc nghiên cứu Trần Tân cũng không tính nhúng tay. Hắn sở dĩ làm như thế một cái vi hình lò phản ứng đều chỉ là vì nghiệm chứng mình suy nghĩ. Hiện tại kỹ thuật cùng tưởng tượng đều đã nghiệm chứng hoàn thành. Về sau chính là mình chân chính muốn kiến tạo phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần nói hiện tại cái này vi hình lò phản ứng. Nó kỳ thật đã kỹ thuật cực kỳ hoàn thiện. Vận hành cũng phi thường bình ổn. Cũng không có gì cần Trần Tân lại ở phía trên tốn tinh lực địa phương. Những chuyên gia này là muốn đem nó dọn đi chuyển sang nơi khác nghiên cứu. Vẫn là đem nơi này cải tạo thành nhà máy năng lượng nguyên tử. Sau đó ngay tại chỗ tiếp tục nghiên cứu. Thậm chí tắt máy phá giải thành linh kiện để kỹ thuật nghịch hướng. Hoặc là dứt khoát cầm đi tạo cao tới hoặc là thợ săn cơ giáp đều không có vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà chính Trần Tân cũng có thể đem lực chú ý một lần nữa quay lại đến cung cấp nóng mạng lưới kiến thiết bên trong đến. Lò phản ứng sự tình có thể hoàn toàn giao cho quốc gia người đến xử lý. Dù sao bất kể như thế nào, quốc gia là không thể nào bạc đãi hắn. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Tại nghiên cứu khoa học các chuyên gia ngồi máy bay trực thăng đến về sau ngày thứ hai. Liền có một chiếc xe riêng đã tới Lâm thị một lần nữa tu chỉnh qua nhà ga. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này liệt xe riêng là lâm thời tăng mở. Phía trên chuyên chở không chỉ có nghiên cứu khoa học, các chuyên gia phải dùng đến thiết bị, dụng cụ cùng tương quan nhân viên công tác. Còn có một vị cố ý đặc biệt tới gặp Trần Tân quan viên. Có quan viên tìm đến Trần Tân. Đó cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Trước đó hắn cũng đã gặp qua nhiều lần chuyện như vậy. Rốt cuộc hiện tại tầm quan trọng của hắn càng phát ra nổi bật. Có quan viên tìm đến hắn là chuyện rất bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá lần này vị này quan viên hiển nhiên đã thuộc về quan lớn Phạm Chu. Bởi vì hắn là từ lâm thời thủ đô Du Thị tới quốc tự đầu cửa quan viên. Vị này quan viên mặc dù nói là chuyên môn tìm đến Trần Tân, nhưng cũng không có lưu lại bao lâu. Chỉ là cùng Trần Tân ngắn ngủi xâm nhập nói chuyện với nhau một phen về sau, liền cáo từ rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà vị này qua lại vội vã quan lớn cho Trần Tân lưu lại chính là Viêm Quốc tối cao nghiên cứu khoa học viện viện sĩ danh ngạch. Cùng tới nguyên bộ đãi ngộ tăng lên. Cụ thể đãi ngộ có nào không cần đi nói tỉ mỉ. Vẻn vẹn chỉ là vị này quan viên nguyên bản định thuyết phục Trần Tân đi lâm thời thủ đô Du Thị đưa ra bảng giá liền là tại Du Thị là Trần Tân. Chuyên môn tu kiến một tòa căn cứ. Không phải chỗ tránh nạn mà là đường đường chính chính dưới mặt đất căn cứ nghiên cứu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có tốt nhất sinh hoạt công trình. Dưới mặt đất nhà ấm vườn hoa. Bể bơi. Còn cùng hiện tại đồng dạng sẽ có một cả chi bộ đội đặc chủng cho hắn thủ vệ. Thậm chí vị kia quan viên còn nói rõ. Trần Tân có cái gì người yêu cầu đều có thể sách. Tại quốc gia pháp luật cho phép phạm vi bên trong điều kiện đều có thể thương lượng. Thậm chí để tổ chức giải quyết đối tượng vấn đề loại này thuộc về Trần Tân phụ mẫu bối mới có điều kiện đều có thể. Mà lại người nhà của hắn bằng hữu cái gì? Trần Tân muốn mang đến Du Thị người cũng có thể liệt kê một cái danh sách ra. Đều có thể mang đi. Quốc gia chút người này vẫn là nuôi nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại điều kiện này đối với những người khác tới nói có lẽ là phi thường có sức hấp dẫn. Nhưng đối với Trần Tân tới nói lại cũng không là như vậy hấp dẫn hắn. Rốt cuộc tay cầm hệ thống. Muốn cái gì dạng hoàn cảnh sinh hoạt không có. Mà nhìn như rất có lực hấp dẫn tổ chức giải quyết đối tượng vấn đề. Chính Trần Tân còn có hai phiền phức không có giải quyết. Làm sao dám đi sách loại này để cho mình gia đình không yên loại điều kiện này. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ cái đó ra, Trần Tân ngược lại là đáp ứng vị kia quan lớn nói ra chuyện khác hạng. Tỷ như lần nữa tiến một bước gia tăng cùng quốc gia hợp tác. Đồng thời là Trần Tân tu kiến một cái căn cứ nghiên cứu. Cái này kỳ thật cùng để Trần Tân đem đến Du Thị đi. Vì hắn tu kiến một tòa căn cứ là một chuyện, chỉ bất quá tại Trần Tân không muốn đi Du Thị điều kiện tiên quyết. Cái trụ sở này tu kiến địa điểm bị bỏ vào Trần Tân chỗ thành thị mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân cũng mượn cơ hội này, đem căn cứ tuyên chỉ tuyển tại cửa nhà mình. Hắn đề ra yêu cầu liền là đem nghiên cứu khoa học căn cứ xây tại chính hắn chỗ tránh nạn phía trên. Mặt khác hiện tại chi này phụ trách bảo hộ hắn bộ đội đặc chủng về sau cũng sẽ đóng quân quá khứ. Nguyên bản Trần Tân đương nhiên không nguyện ý tiếp nhận dạng này tầng tầng bảo hộ. Nhưng là nghĩ lại, cứ như vậy chẳng khác gì là đem người nhà của mình cũng đặt tầng tầng bảo hộ bên trong. Trần Tân tự nhiên cũng liền nguyện ý đáp ứng điều kiện như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc đối với bất kỳ một cái nào chỉ cần không phải quá người có máu lạnh tới nói. Để người nhà của mình có thể có một cái an toàn hoàn cảnh vẫn là rất trọng yếu. Nhất là tại hiện tại loại này tận thế. Trần Tân thế nhưng là cũng không tiếp tục muốn chạm đến trước đó A tổ đám người kia đồng dạng sự tình tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó tự mình một người ở còn tốt. Cùng lắm thì rửa sạch phiền toái một chút. Nhưng là hiện tại phụ mẫu ở chỗ này. Trần Tân Luân không khả năng ở ngay trước mặt bọn họ lại đem một đám phần tử khủng bố đánh thành một đống khối thịt. Nhặt xác đều muốn dùng cái xẻng cùng túi nhựa a, nhưng là nếu mà có được một đội lính đặc chủng thủ vệ. Còn đem nhà mình chế tạo thành căn cứ quân sự. Loại sự tình này liền hoàn toàn có thể tránh khỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc coi như lại thế nào ngốc hoặc là đầu sắt phần tử ngoài vòng luật pháp. Cũng không có khờ phê đến dám xông vào ngũ đại lưu manh nhà căn cứ quân sự tình trạng. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.